Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2771. Chương 2771. Lòng tin tăng gấp bội. Nhưng ta vẫn là không thể tin được a. Nhạc tông chủ đó cũng là một trong 10 đại cường giả a. Suy nghĩ nhiều cái gì đâu. Bạch tháp chủ càng mạnh, đối với chúng ta mà nói liền càng có lợi. Thập đại cường giả người. Bạch tháp chủ bây giờ cũng hẳn là thập đại cường giả người đi. Dù sao Gia Cát tháp chủ đã qua đời. Từ bạch tháp chủ trên đỉnh cũng là phải. Có người đột nhiên nói như thế. Bên trên người sững sờ. Phát hiện thật đúng là như thế. Bạch Vũ Triết tuyệt đối xem như một trong 10 đại cường giả. Kỳ thật, còn có Ngưu Ma Thánh giả. Hắn bây giờ chiến lực đã theo không kịp. Nói là thập đại cường giả người. Bây giờ tính đến Bạch Vũ Triết cũng chỉ có 9 cái. Bất quá, liền thế cục trước mắt mà nói. Đông đảo đám võ giả cũng không có quá quan tâm chuyện này. Bạch Vũ Triết cùng Nhạc Kiếm Hiên ở giữa luận bàn kết thúc. Rất nhiều võ giả cũng đều tán. Bất quá liên quan Bạch Vũ Triết nghị luận lại vừa mới dẫn phát dậy sóng. Khắp nơi đều có người đang nói Bạch Vũ Triết sự tình. Vô số người phát ra sợ hãi thán phục. Đồng thời cũng là lòng tin tăng gấp bội. Bọn hắn tin tưởng. Tại Bạch Vũ Triết dẫn dắt phía dưới, bọn hắn tương lai tất nhiên có thể giết trở về, đoạt lại thuộc về mình thổ địa, mà Bạch Vũ Triết trong lòng bọn họ địa vị cũng lần nữa cất cao, thậm chí đã muốn vượt qua Gia Cát Phi Vân. Dù sao, hắn biểu hiện ra ngoài tiềm lực quá kinh người, mà Bạch Vũ Triết thì là mang theo Bạch Hổ Kiếm Thánh bọn người đến một chỗ khác trận pháp đi. Tại thần tàng chi địa bên trong, này chủng loại hình trận pháp còn nhiều, rất nhiều, phá hư một cái lại tìm một cái là được, cũng không cần Bạch Vũ Triết lại đi một lần nữa bố trí. Bạch Hổ Kiếm Thánh mặc dù có chút ngứa tay muốn tìm Bạch Vũ Triết luận bàn, nhưng là hiện tại hiển nhiên cũng không quá phù hợp. Bạch Vũ Triết vừa mới chiến đấu qua không nói, hơn nữa còn hủy đi một cái trận pháp. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Mặc dù đây cũng là chuyện tốt, nhưng bọn hắn trước kia là không có ý định tại đông đảo võ giả trước mặt giao thủ. Nếu như Bạch Vũ Triết cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh giao thủ, như vậy này chủng loại hình trận pháp lại càng không cần phải nói, căn bản không có khả năng chống đỡ được. Mà bọn hắn luận bàn là sự thật không muốn để người khác nhìn thấy. Mặc kệ ai thắng ai thua, trước mắt mà nói đều không cần công bố tốt, mà lại, Bạch Vũ Triết mạnh hơn, muốn nói có thể đánh thắng Bạch Hổ Kiếm Thánh, vậy khẳng định vẫn là có khoảng cách. Sở dĩ muốn luận bàn, đầu tiên là bởi vì Bạch Hổ Kiếm Thánh ngứa tay, mà lại Bạch Vũ Triết cùng Nhạc Kiếm Hiên ở giữa chiến đấu. Kỳ thật không có bước ra toàn lực. Có lẽ hắn vượt qua đệ cửu kiếp sau đó, có chút phương diện năng lực, chính mình y nguyên còn không hiểu rõ. Đối với cái này, Nhạc Kiếm Hiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm nay một trận chiến này, với hắn mà nói cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Chính mình thế mà lại thua với một người trẻ tuổi. Bất quá, hắn cũng là chính là lòng dạ bao la. Biết Bạch Vũ Triết cường đại đối với bọn hắn tất cả mọi người đến nói đều là sự tình tốt. Ao ước là có, cũng không có cái gì tốt đố kỵ. Thời gian kế tiếp, vãn bối trước hết nghiên cứu một đoạn thời gian trận pháp đi. Thuận tiện bố trí một cái có thể ngăn cách ngoại nhân quan sát trận pháp đến. Về sau có chuyện gì cũng càng thêm thuận tiện một số. Bạch Vũ Triết nói như thế, cũng tốt. Nơi này xác thực cần một số trận pháp, chỉ tiếc ta cùng Độc Long huynh không thể ở đây bày trận. Nếu không cũng không cần lãng phí Vũ Triết thời gian, Ngưu Ma Thánh giả nói, Bạch Vũ Triết thời gian theo bọn hắn nghĩ là nhất là chân quý. Ngưu Ma tiền bối nói đùa, vãn bối bản thân cũng là cần tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Hơi rút một chút thời gian ra cũng không sao. Bạch Vũ Triết vội vàng nói, hắn biết tất cả mọi người rất chiếu cố chính mình, nhưng hắn cũng không thể thật quá đề cao bản thân. Mấy người hơi thương lượng một trận, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu khởi hành, tại phiến khu vực này bên trong tìm kiếm trận pháp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN